Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Duyên Nó Tuyệt Không Thể Tả. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là đội trưởng dẫn theo nhóm người Hứa Thanh đi tìm về cái lăng mộ của mình, thì cuối cùng là bị trộm sạch sành sanh. Nhưng mà theo cái thiết kế của đội trưởng như vậy thì người ngoài không thể vào được. Phải nói thật là chắc là chỉ có thần linh mới có thể vào được thôi. Cho nên Hứa Thanh và đội trưởng đã đưa ra suy đoán đấy là một trong các vật bồi táng của đội trưởng nó sinh ra linh trí và nó đoạt xá cái thân xác. Bọn họ theo cái phương hướng này tìm kiếm thì cho ra một địa điểm là nó phải nằm ở trong Vĩ Ương Sơn Mạch. Nếu thân xác quán mà rời khỏi Vĩ Ương Sơn Mạch thì sẽ hỏng mất. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, 7 ngày trôi qua rất là nhanh. Trong 7 ngày này, một đoàn người bọn họ dựa theo la bàn huyết mạch của đội trưởng chỉ dẫn đã đến được chỗ sâu trong Vĩ Ương Sơn Mạch. Nơi đây, ngọn núi như rừng, cây cối càng thêm tươi tốt, có thể thấy là rất nhiều dã thú qua lại. Tương tự như tu sĩ phàm tục vậy, dã thú ở trong Tế Nguyệt Đại Vực cũng dính nguyền rủa luôn, cho nên khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút biến dị, hung tính cũng lớn hơn. Giờ phút này có một đám hổ đầu hồ điệp dài ước chừng nửa trượng, gào thét bay qua trên bầu trời thấp, trên người còn rơi lả tả xuống rất nhiều phong bụi ẩn chứa kịch độc. Hứa Thành giơ tay tiếp lấy một chút, sau khi cảm thụ thì trong mắt lộ vẻ kỳ dị, ngẩng đầu nhìn về phía mà chúng nó rời đi nhiều lần. Ở bên trong phấn độc này cũng tồn tại nguyên rủa của Hồng Nguyệt và lại hoạt động rất mạnh, tựa như là vừa mới sinh ra vậy. Hứa Thành có chút kỳ quái, vùi việc này xuống dưới đáy lòng, rồi tiếp tục đi theo đội trưởng tiến về phía trước. Thời gian dần qua, lúc đoàn người bọn họ dần dần xâm nhập vào sâu trong sơn mạch, thì cảm ứng từ huyết mạch khiến đội trưởng càng thêm cẩn thận. Thân thể dần dần mơ hồ, tiến vào trạng thái ẩn nấp. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm cũng dưới sự xuất thủ của đội trưởng mà ẩn nấp đi khí tức. Về phần Hứa Thanh, hắn đeo lên cái mặt nạ của sư tôn, thân thể cũng tiến vào trạng thái quỷ u hóa, mất đi hết thảy tung tích. Tiểu Thanh, địa phương cách chúng ta một ngày lộ trình ở phía trước chính là nơi mà lực lượng huyết mạch của ta đậm đặc nhất, nhưng ở trong đó đều là khí tức lưu lại chứ không có đầu nguồn ở đây. Thay vì tiếp tục đuổi bắt với nó thì không bằng chúng ta chỗ này phục kích, chờ đợi đối phương trở về. Mặt khác, chiến lực thân thể kiếp trước kia của ta bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù không thể nào khôi phục lại đến quy hư, nhưng mà xác nhận phải là cỡ thân thể linh tàng. Bên trong một chỗ trũng trong sơn cốc, đội trưởng ngồi xổm trên một tán cây, thấp giọng mở miệng về khu vực trống trải ở bên cạnh. Tốt. Giọng nói của Hứa Thanh lại từ một phía khác của đội trưởng truyền đến. Đội trưởng trừng mắt, thầm nghĩ là ẩn nấp của Tiểu Thanh không ngờ lại đến trình độ như vậy. Thế thì mình cũng phải dụng tâm hơn nữa ở phương diện này mới được. Nhưng mà giờ phút này, y không có tâm tình lo lắng quá nhiều, vẫn ở đó chờ đợi không nhúc nhích. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm ở bên cạnh cũng là như vậy, họ thậm chí còn không dám thở to. Dẫu sao, ai cũng không biết thân thể kiếp trước của đội trưởng bây giờ có thân phận gì. Về phần tu vi của đội trưởng, nói thì nhẹ nhõm, nhưng dù chỉ là linh tàng thôi, đối với bọn họ mà nói cũng là một con quái vật khổng lồ. Vì vậy, trong khi mỗi người riêng phần mình cẩn thận, thời gian lại trôi qua. 4 ngày sau, đội trưởng bỗng nhiên truyền âm, đến rồi. Hứa Thành nhào mắt lại cũng nhìn, nhưng không nhìn lên bầu trời, mà nhìn qua phía trước của đội trưởng, bởi vì chỗ đó có một con mắt, ở bên trong chiếu ra cảnh tượng khắp thiên địa. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm cũng thu liễm hết thảy khí tức, ánh mắt ngưng tụ nhìn lên bầu trời. Sau đó bọn họ mới kịp phản ứng, nhanh chóng cải biến tầm nhìn, nhìn về phía con mắt phía trước của đội trưởng. Cùng lúc đó, ở sơn mạch cách nơi này một ngày lộ trình, màn trời chỗ đó bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Một đám người từ đằng xa trùng trùng điệp điệp bay đến. Thân ảnh vừa mới xuất hiện ở phía chân trời, liền có âm thanh khúc nhạc vang vọng bát phương. Trọn vẹn hơn 100 người thổi sáo, giai điệu yêu mỹ, vui sướng hớn hở. Càng có thị nữ vừa bay lên không trung, vừa giải hoa ra 4 hướng. Trong khoảng thời gian ngắn, hương hoa 4 phía khúc nhạc tung bay. Mà theo đoàn người tới gần, quần áo màu sắc tươi đẹp của bọn họ giống như những đóa hoa nở rộ trên màn trời. Vô số những đóa hoa túm tụm này có một cái kiệu hoa do đầu lâu của người khổng lồ tạo thành, do hơn 30 đại hán nâng cao ở trên không trung bay nhanh về phía trước. 30 đại hán này không phải là nhân tộc mà là sư tộc. Bộ lông màu vàng khiến cho bọn họ đi dưới ánh mặt trời, cứ như là thiên binh thiên tướng với khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Cái loại phô trương này ở trong Phong Hoài quận thì có lẽ không coi vào đâu, nhưng ở trong Tuế Nguyệt đại vực, nhất là trong Vị Ương Sơn Mạch thì phải nói cực kỳ khoa trương. Về phần trong Kiệu Hoa, đầu lâu được bọn họ nâng lên thì có thể thấy là có hai nam nữ đang ngồi. Nữ nhân thì mặc một bộ váy như dạng mây đỏ, thoạt nhìn tầm đâu 27-28 tuổi, da thịt trắng như tuyết, xinh đẹp vô cùng, gương mặt tuyệt sắc mỹ lệ khiến người ta không thể không nhìn chăm chú. Giờ phút này nửa thân thể mềm mại của nàng đang dựa vào nam tử bên cạnh, để cho tay của vị nam tử kia ôm lên người mình, trong mắt tràn đầy nhu tình, giống như là thiên địa trong mắt nàng chỉ có người trước mắt để mặc chắn bóp vú. Dưới cái cổ thon dài trắng như ngọc của nàng, một mảnh ngực sữa nõn nẻ như bạch ngọc, nửa kín nửa hở. Cái eo thon khiến thân hình của nàng trông vô cùng bốc lửa. Một đôi chân thanh tú, trần trụi, dài thườn thượt, như là được đẽo gọt cân xứng. Ngay cả gót sen xinh đẹp tuyệt trần cũng im lặng lộ ra vẻ mỹ miều, phát ra một lời kêu gọi mê người, sơi ta đi, khiến cho người ta phải dạo dực. Quả thực đúng là một tuyệt sắc giai nhân. Về phần nam tử kia thì thân hình cao lớn nhưng mà diện mạo thì lại thô kệch, làn da xám trắng giống như không có sinh cơ, hai con mắt một lớn một nhỏ rất không cân xứng, dường như là vào lúc tạo vật thì đã xảy ra vấn đề, bị một gã nào đó biết rất lờ mờ về cái gọi là điêu khắc tạo nên hình hài, nhất là giữa hơi thở còn tràn ra từng trận hắc khí từ ngay khoang miệng, làm cho người ta có một loại cảm giác đục ngầu. Trong tròng mắt trắng lại càng không phải là bình thường, mà ẩn chứa bệnh trạng màu vàng, thân thể còn có nhiều chỗ hư thối, có khi còn chảy ra dịch của thi thể, khiến người ta không muốn nhìn lâu. So sánh với nữ tử bên cạnh thì tướng mạo của nam tử này rất không cân xứng, nhưng không thể không nói là vẻ lăng lệ ác liệt lộ ra trên người đó ẩn chứa sát khí, nhất là trong con mắt lớn nhỏ khác biệt kia mang theo vẻ lạnh lùng đối với sinh mệnh, mặc dù ngồi đó nhưng lại có uy nghiêm khiến cho người ta không dám xem nhẹ. Bọn họ từ chân trời mà đến, sau khi tới nơi này, nam tử đứng lên, nữ tử cũng đứng lên theo. Hai người nhìn nhau, một kẻ thì lạnh như băng, một kẻ thì nặng tình. Cuối cùng, bọn họ còn hôn môi một phen, cũng không biết là cô nàng kia phải thừa nhận hắc khí đến từ trong miệng người nam tử bên cạnh như thế nào. Đầu lưỡi còn đụng chạm được với nhau nữa, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Tóm lại là bộ dạng thân mật này lộ ra ý nghĩa, vô cùng yêu thương giữa hai người. Sau đó nam tử bế nữ nhân lên, một bước lướt ra không trung, đi thẳng tới đỉnh núi xa xa. Mà chúng tu thì cũng nhanh chóng cúi đầu cung kính, sau đó khiêng cỗ kiệu mà rời đi. Cho đến hồi lâu, màn trời nơi đây khôi phục như thường. Mà trong chiếc lá cây, ở trên một cái chạc cây gần đó, chẳng biết từ khi nào mọc ra một con mắt, nhanh chóng khép lại, hóa thành một giọt sương sớm. Trong sơn cốc, cách nơi này một ngày lộ trình, Hứa Thành quan sát tất cả cảnh tượng mà con mắt của đội trưởng chiếu ra, thân sắc có chút biến hóa. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm thì tốt hơn, bởi vì đối với bọn họ mà nói, cả hai người trong cái màn ảnh quay phim vừa rồi, bọn họ đều không có nhận ra. Tiểu Thanh, nữ tử kia phải chăng là có chút quen mắt? Đội trưởng nhìn qua Hứa Thanh, vẻ mặt có chút mờ mịt. Đáy lòng Hứa Thanh cũng cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, bởi vì trong trí nhớ của hắn thì nữ tử kia chính là một hạng người vô cùng thích trưng diện, truy cầu sự xinh đẹp và sạch sẽ đến cực hạn. Nhưng hôm nay lại có thể thân cận cùng với một cái thi thể, toàn thân tràn ngập dịch thi thể như vậy. Quả thực khiến cho Hứa Thanh không thể giải thích. Giờ phút này, nghe đội trưởng hỏi như vậy, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Giống như đúc với U Tinh Linh Tôn, kẻ từng bị người trộm nhà và hận người thấu xương. Nói xong Hứa Thanh lại bổ sung một câu. Đội trưởng, phải chăng trên người của người vẫn còn giữ y phục của à? Biểu cảm của đội trưởng có chút kỳ quái, khi thì dữ tợn, khi thì lại lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, mà hết thảy những biến hóa này Hứa Thanh đều hiểu. Vậy nam tử bên cạnh à? Hứa Thanh do dự. Đội trưởng đắng chát thở dài một tiếng. Người kia đại khái có lẽ chính là thân thể kiếp trước của ta. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm mặc dù không biết U Tinh, nhưng hai người Hứa Thanh nói vậy, đáy lòng họ hoặc ít hoặc nhiều có chút suy đoán. Vì vậy mà riêng phần mình hít sâu một hơi. Chúc mừng đại hôn, Ninh Viêm do dự rồi thấp giọng mở miệng. Tình này cảnh này trong lòng hoảng, Ngưu Nhi đổ óc, mờ mịt lạnh. Hôm qua ta đánh người vỡ đầu, hôm nay chúng ta muốn bạc đầu. Ngô Kiếm Vu thay đổi sắc mặt, trong đầu hiện lên rất nhiều chuyện xưa về nhân duyên, nhịn không được mà nổi hứng ngâm thơ. Hứa Thanh trầm mặc đội trưởng thì im lặng. Vậy nếu như bọn họ có hài tử, Nhị Ngưu sư huynh, hài tử đó phải gọi ngươi là gì? Ninh Viêm sao có thể buông tha cho cơ hội tốt này, liền thấp giọng hỏi. Trên trán đội trưởng nổi gồ gân xanh, mắt thấy như thế, Ngô Kiếm Vù cũng tạm thời buông xuống áp cảm đối với Ninh Viêm, sau khi trầm tư, ý vị thâm trưởng nhìn qua đội trưởng. Nhi ta chi phụ, phi phụ kia, nhi ta chi mẫu, lại mẫu kia. Nếu hỏi nhi ta, gọi ta là gì? Trước phụ, sau dượng, hay là phụ thân? Ngô Kiếm Vu vừa đọc thơ xong, đội trưởng oanh ra một quyền. Ngô Kiếm Vu kêu rên trong tiếng nổ vang, thân thể văng ra ngoài trăm trượng. Ninh Viêm vừa muốn trốn thì đội trưởng đã một cước đạp tới, chuyển giao gã đi làm bạn cùng với Ngô Kiếm Vu. Sau đó trong mắt đội trưởng tràn ngập tơ máu, ngẩng đầu nhìn trời. Trong mắt Hứa Thanh thì lộ ra vẻ đồng cảm. Hắn biết rõ giờ phút này tâm tình của đội trưởng nhất định là phức tạp đến cực hạn, vì vậy liền khẽ vỗ vào vai y. Sau một lúc lâu, trong miệng đội trưởng chuyển ra một tiếng rên rỉ. Cái này, con mẹ nó, đến cùng là xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao U Tinh kia lại coi trọng thân thể kiếp trước của ta? Đội trưởng lộ ra biểu cảm phức tạp, khó có thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Đại sư huynh, ngươi cũng không cần khổ sở. Thật ra nếu bên phía U Tinh mà biết rõ chân tướng, thì có lẽ ả sẽ càng phức tạp hơn. Hứa Thành rất biết an ủi người, ở bên cạnh khuyên nhủ một câu. Những lời này hoàn toàn chính xác là có hiệu quả. Sau khi đội trưởng nghe xong liền sửng sốt một chút, sau khi khôi phục lại liền cắn răng. Không có liên quan. Vừa rồi, nhìn vào cái đó ta đã xác định, thân thể kiếp trước của ta, bị vật mà ta bồi táng năm đó, sinh ra khí linh rồi đoạt xá. Về phần là dạng vật bồi táng nào thì trước mắt ta chưa thể xác định, nhưng nó không ảnh hưởng tới việc ta đoạt lại, chỉ cần để cho ta chạm vào nó thôi. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ điên cuồng, kéo Hứa Thanh qua một bên thương nghị. Chỉ là muốn làm được điểm này, nó tồn tại độ khó không nhỏ. Đầu tiên là khí tức mà U Tinh lộ ra nước này, ở trong cảm giác thì rõ ràng là linh tàng đại viên mãn. Cái này phù hợp với thông tin mà Hứa Thanh đã nhìn thấy trong chiến báo. Về phần U Tinh bị trọng thương mất tích trên chiến trường. À chạy trốn là do đại trưởng lão của Nghênh Hoàng Châu cố ý làm vậy để kiềm chế hành vi của Thất Hoàng Tử. Ta còn cho rằng là ả bị đại trưởng lão lén lút ràng buộc kiểu gì đó, nhưng bây giờ nhìn ra là đã thực sự để cho ả chạy mất. Nhưng mà bên chỗ đại trưởng lão nhất định sẽ còn có những bố trí khác nữa. Tiếc là nơi này lại cách Phong Hải quận quá xa, nếu không thì có thể hỏi ý kiến một chút. Hứa Thành trầm ngâm mở miệng. Đội trưởng nhau mắt lại, chậm rãi chuyển ra lời nói. Về phần thân thể kiếp trước của ta, trên người gã tràn ngập khí tức tử vong và lại không có bất kỳ chấn động pháp thuật nào. Cái này phù hợp với phán đoán của ta. Dẫu sao thì đã chết lâu như vậy rồi, cái đồ quỷ đoạt xá kia cũng chỉ là chiếm cứ thể xác mà thôi. Bất quá lực lượng thân thể kiếp trước của ta cũng có thể so với linh tàng đại viên mãn. Đội trưởng nhíu mày, một cái thân thể kiếp trước đã để cho y không cách nào đối phó, bây giờ có thêm một U Tinh, kể từ đó muốn động chạm và chiếm lại cơ bản gần như không thể. Nhìn mức độ thân mật của U Tinh cùng với kiếp trước của đại sư huynh ngươi, thì thân thể kiếp trước của ngươi hẳn là cái vị huyền mệnh tử, đệ nhất cường giả của vị Ương Sơn Mạch. Chỉ là có chút kỳ quái là tại sao U Tinh lại ở nơi này, mà như thế nào vừa gặp đã yêu nhau mà lại quan tâm đến trình độ như vậy chứ? Hứa Thành vẫn cảm thấy chuyện này có cái gì đó nó không được bình thường, vì vậy lại nhìn qua đội trưởng. Chúng ta cần tình báo về cái tên huyền mệnh tử này. Tình báo của gã thì ta có. Lúc trước mặc dù ta không để ý đến những tiểu gia tước như vậy, nhưng vẫn thuận tiện sưu tầm một chút tin tức. Đội trưởng nói qua rồi mở túi chữ vật ra tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được một khối ngọc giản, bên trong có giới thiệu một chút về cái gã gọi là huyền mệnh tử này. Đối phương ở trong vị Ương Sơn Mạch có sáng lập một cái tông môn được gọi là Huyền Mệnh Tông, mà người này quanh năm bế quan ở trong Huyền Mệnh Tông, rất ít ra ngoài. Có thể tưởng tượng nơi bế quan nhất định là phòng thủ xâm nghiêm, muốn lẻn vào đó thì độ mạo hiểm rất lớn. Và lại cơ hội chỉ có một lần thôi, một khi mà bị đối phương phát hiện thì cục diện của nhóm người Hứa Thanh sẽ vô cùng nguy hiểm. Thế cho nên, sau khi hai người Hứa Thanh và đội trưởng thương nghị với nhau, cảm thấy là chỉ có thể dùng một chút phương pháp được gọi là xảo thủ thì mới có thể thành công. Đại sư huynh, thân thể kiếp trước của ngươi và U Tinh sắp đại hôn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, trong đầu chẳng biết tại sao đã hiện lên một cái kế hoạch rất là tường tận rõ ràng. Đội trưởng nghe vậy liền có chút dự cảm xấu. Đại sư huynh, không phải là U Tinh muốn tới linh trì của Âm Dương Hoa Gian Tông để tẩy lễ một tháng hay sao? Nếu như vào thời gian đó, chúng ta có biện pháp nào đó để vây khốn ả, khiến cho ả không cách nào đi thành hôn, thì tiếp theo, đại sư huynh ngươi có thể cải trang thành bộ dáng của U Tinh. Hứa Thanh vừa nói đến đây, đôi mắt đội trưởng trợn to, Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm cũng đã chạy về. Sau khi nghe được mấy câu này, trong mắt mỗi người đều lộ ra kỳ mang, nhất là Ninh Viêm càng nhịn không được mà vui đến nhếch miệng, nhưng y lo mình bị đánh cho nên cưỡng ép kiềm chế lại. Hứa Thanh tiếp tục mở miệng. Đại sư huynh, ngươi hiểu rõ về thân thể kiếp trước của ngươi nhất, ngươi cũng biết sơ lược về U Tinh, dẫu sao thì ngươi cũng đã qua cướp đoạt nhà của ả, nhất là ngươi lại am hiểu việc ngụy trang thành người khác phái, lại từng có kinh nghiệm làm rồi. Còn nhớ công chúa Hải Thi Tộc lúc trước không? Lúc đó ngươi cải trang giống ả y đúc, vô cùng chân thật. Hứa Thanh nhìn đội trưởng, lấy ra một quả táo, đưa tới, thấp giọng mở miệng. Cho nên, ta nghĩ rằng, ngươi cải trang thành U Tinh, đi cử hành đại hôn cùng với thân thể kiếp trước của ngươi. Như vậy thì ngươi có thể tiếp xúc cùng với thân thể kiếp trước rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải có biện pháp vây khốn được U Tinh, mà ngươi cũng có thể giấu giếm được thân thể kiếp trước của ngươi. Đội trưởng theo bản năng nhận lấy quả táo nhưng biểu cảm do dự. Y cảm thấy là kế hoạch mà Hứa Thanh nói có thể thực hiện được, nhưng nghĩ đến cái loại cảm giác hoang đường, đó là chính mình đi cử hành đại hôn với thân thể kiếp trước này của mình, khiến nội tâm của y có chút mờ mịt. Đại sư huynh, biện pháp có thể nghĩ đến trước mắt cũng chỉ có cái này thôi, chỉ có điều là nó quá điên cuồng, người có thể không cách nào tiếp nhận được. Hứa Thanh thở dài vỗ vào vai đội trưởng. Đội trưởng nghiến răng, biểu cảm dữ tợn, hô hấp dồn dập, cuối cùng trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Ta có thể, nhưng mà kế hoạch này phải hào hảo chuẩn bị cho thật tốt. Tiểu Thanh, ta muốn mượn mảnh vỡ thế giới của ngươi dùng một chút, phải dùng nó để làm căn bản để vây khốn U Tinh. Muốn vây khốn được U Tinh thì biện pháp tầm thường là không có tác dụng. Ta còn cần bố trí một cái đại trận tuyệt thế ở trong mảnh vỡ tiểu thế giới của ngươi, thậm chí còn phải đích thân tiến vào, cởi bỏ một phần phong ấn, lại phối hợp với lực lượng tấm bảo da của ta, cộng thêm uy thế của mặt trời. Đúng rồi, nguyên anh quỷ đế sơn của ngươi cũng phải có ở bên trong, như thế mới có thể dùng mảnh vỡ tiểu thế giới khép kín và vây khốn ả vào trong đó. Về phần giấu giếm được thân thể kiếp trước của ta thì để ta nghĩ biện pháp. Ánh mắt đội trưởng đỏ ngầu lên, vì để lấy lại thân thể của mình cho nên y đã quyết định dụng tâm thật lớn, vì vậy lại nghiên cứu chi tiết một chút cùng với Hứa Thanh, ví dụ như bố trí như thế nào và làm như thế nào để không để cho Âm Dương Hoa Gian Tông chú ý. Lúc này, Hứa Thanh cũng đưa ra nghi vấn của mình. Đó là chuyện này có hay không tồn tại một khả năng là đối phương cố ý làm vậy để câu cá y. Dẫu sao thì có một số việc không thể nhìn từ bề ngoài. Đội trưởng nghe vậy thì gật đầu. Trong mắt lại nhìn về Hứa Thanh có một tia kỳ dị hiện lên, sau đó lập tức trôi qua. Nhưng rất nhanh y lại hiện ra bộ dáng tràn đầy tự tin, vỗ ngực nói là mình có biện pháp hóa giải. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, từ sau khi đội trưởng tiến vào Vị Ương Sơn Mạch, lời nói và việc làm hình như có chút không giống với trí nhớ của mình. Mà loại lời nói tràn đầy tự tin này, từ đầu đến cuối, đích xác là nói hơi nhiều thì phải. Mấy ngày sau, bọn họ nhiều lần hiệp thương, rốt cuộc đã định ra được kế hoạch, rồi xuất phát về phía Nam Tông của Âm Dương Hoa Gian Tông. Nó nằm ở phía nam của Vị Ương Sơn Mạch. Thật ra, trong Tuế Nguyệt Đại Vực thì Âm Dương Hoa Gian Tông là một đại tông, bởi vì phụ thuộc vào thần điện và đảm nhiệm tế vũ cho nên tồn tại những đặc quyền nhất định. Đông Tây Nam Bắc cũng tồn tại khá nhiều phân tông, đệ tử thì tốt xấu lẫn lộn, thân phận hư giả cũng rất dễ dàng có thể thiết lập. Đó cũng là một trong nguyên nhân mà lúc đội trưởng tới đây lựa chọn thân phận đệ tử của Âm Dương Hoa Gian Tông. Về phần phân tông ở trong Vị Ương Sơn Mạch thì chỉ là một trong số các phân tông ở trong đại vực phía nam thôi. Lão tổ có tu vi là Quy Hư, quanh năm túc trực trong tổng bộ của Hồng Nguyệt Thần Điện ở Bình Nguyên Sám Hối. Về phần tông chủ của phân tông này thì là con nối dõi huyết mạch có tu vi Linh Tàng tọa trấn tông này. Nhưng mà bởi vì Âm Dương Hoa Gian Tông nó có quá nhiều phân tông, cho nên thật ra lẫn nhau cũng không phải là vui vẻ hòa hợp cho lắm. Cho dù có tới lui qua lại thì cũng không phải là thân mật lắm, hình như riêng phần mình đều bài xích lẫn nhau, bộ dáng còn có chút đề phòng đối phương. Cho dù đội trưởng và Hứa Thanh có thân phận đệ tử Âm Dương Hoa Gian Tông, nhưng sau khi trình ra lệnh bài thân phận tông môn thì bọn họ vẫn cứ bị ngăn cản lại ở bên ngoài. Sơn môn của Âm Dương Hoa Gian Tông nó nằm trên song tử phong của vị Ương Sơn Mạch. Ở trong nơi này, điêu lan ngọc thế trông rất là xa hoa, nhất là linh hồ sau núi, bởi vì là một chỗ linh hà hội tụ trên vị Ương Sơn Mạch, cho nên nó càng thêm nổi danh. Giờ phút này, ở dưới song tử phong có một màn sáng xuất hiện ở phía trước Hứa Thanh và đội trưởng, ngăn cản bước chân của họ. Đồng thời có ba tên đệ tử thủ hộ Sơn Môn cũng từ bên trong huyễn hóa ra. Nếu như lệnh bài của ngươi không thuộc về vị Ương Nam Tông ta, thì dựa theo môn quy không thể tùy tiện cho các ngươi tiến vào. Cho nên, các ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi. Người trung niên đứng giữa ba người chắp tay sáu đít, nhàn nhạt mở miệng. Đối với việc này thì bọn người Hứa Thanh trên đường tới đã có phương pháp ứng đối. Vì vậy đội trưởng trên mặt nở ra nụ cười, tiến lên vài bước, giơ tay phải lên. Túi chữ vật đặt ở bên trên, đang muốn lấy ra vật phẩm. Nhưng đúng vào lúc này, ở trên bầu trời truyền đến chấn động, có một tiếng kêu nhẹ khẽ vang vọng trên chân trời. Sau đó, kéo theo mà đến là một cỗ chấn động linh tàng đảo qua bốn phía. Thần sắc của Hứa Thanh ngưng tụ lại, đội trưởng cũng dừng ngay động tác. Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm ở phía sau thì thầm nghĩ trong lòng là không ổn. Một thân ảnh từ trên bầu trời bay tới, trong chốc lát đã phủ xuống giữa không trung. Đây là một nữ tử trung niên mặc đạo bào, tướng mạo vẫn còn chút tư sắc. Khoảnh khắc xuất hiện, sắc mặt ba tên đệ tử thủ hộ sông môn liền biến hóa, nhào nhào quỳ bái, bái kiến tông chủ. Hứa Thanh và đội trưởng vội vàng chắp tay, thân sắc cung kính. Nhưng mà Hứa Thanh nơi đây bái kiến, đồng thời đáy lòng cũng nổi lên nghi ngờ. Hình như đối phương tới khá là đúng dịp. Mà ánh mắt của nữ tử trung niên kia căn bản không để ý tới Hứa Thanh và đội trưởng. Chớp mắt khi nàng xuất hiện, trên mặt liền nở nụ cười, nhìn về phía Ngô Kiếm Vu, nhẹ giọng mở miệng. Vị công tử này, đây là lần thứ hai mà chúng ta gặp mặt. Ký ức về câu thơ lần thứ nhất lúc trước mà ngươi đọc đối với ta vẫn còn rất mới mẻ. Âm thanh êm ái truyền đến nương theo một tiếng than nhẹ. Mây trên trời như sơn tiêu, đá trong lòng cao hơn đất. Hứa Thành sững sờ, đội trưởng kinh ngạc. Còn Ngô Kiếm Vu chợt ngẩng đầu, nhìn nữ tử trên không trung, lông mày nhướn lên, nhàn nhạt mở miệng. Núi xanh không ngửi thấy màu đen, ánh trăng rơi ngày nào biết được. Là do ta đường đột, ngươi có thể gọi ta là Vân Hà Tử. Nữ tử trung niên kia rõ ràng là nghe hiểu được thơ của Ngô Kiếm Vu, vừa nghe hắn ngâm xong liền nhẹ giọng mở miệng. Lần này thì đến phiên Ngô Kiếm Vu sửng sốt. Giờ phút này đang là buổi trưa, có làn gió ôn hòa thổi tới. Cỏ xanh trên núi lắc lư, mây mù trên bầu trời giống như lưu động nhanh hơn trong gió thổi. Gió hất bay mái tóc của mọi người, cũng làm cho cõi lòng của Ngô Kiếm Vu lay động. Y thật không ngờ rằng là trong thiên địa này lại có người có thể nghe hiểu được thi từ của mình, có thể tán thưởng sự tài tình của mình. Người đột nhiên xuất hiện này khiến y vô cùng bất ngờ. Nên biết rằng là từ sau khi y bắt đầu tự bắt chước Huyền U cổ hoàng, bất luận kẻ nào trong đời này cũng tràn đầy hiểu lầm đối với y, ngay cả sư tôn của y cũng là như thế. Nhưng y thủy chung vẫn kiên trì lý niệm của bản thân. Thủy chung ghi khắc di phong của cổ hoàng, một đường đi đến bây giờ, y đã sớm tạo thành thói quen là thế nhân tầm thường, cũng quen không được nhận thức của người khác. Cho đến giờ phút này, trong đôi mắt của Ngô Kiếm Vu lộ ra vẻ lăng lệ ác liệt. Y ngẩng đầu chắp tay sau lưng, gió thổi bay tóc, khiến cho quần áo cũng bay phấp phới. Thế nhưng, y không thèm để ý tất cả những thứ này, mà nhìn qua nữ tử trung niên giữa không trung kia, trầm thấp chuyển ra giọng nói. Cửu Châu Sơn Hải, địa thiên cao, Vân Miễu, Thái Mông, là đạo cầu. Nữ tử kia biến đổi sắc mặt, thân thể từ không trung hạ xuống, đứng ở trước người Ngô Kiếm Vu. Ánh mặt trời chiếu lên trên người, dọi ra đạo bảo toàn thân mộc mạc, lại như có bảy màu lung linh, dung nhan hơi có chút tư sắc cũng bởi vì ánh sáng trong vắt, mà thoạt nhìn càng có thêm tiên linh. Nàng khẽ gật đầu. Công tử đoán không sai, ta là tông chủ Nam Tông của Âm Dương Hoa Gian Tông. Mắt của Ngô Kiếm Vu lộ ra kỳ mang, lần nữa mở miệng. Hôm qua tinh phong, mấy thần tới, không biết thiên hà, rơi cẩu miêu. Nữ tử mỉm cười, ta hiểu. Nói xong nàng xoay đầu phất tay, màn sáng của tông môn lập tức mở ra một khe hở rồi nhanh chóng tách sang hai bên. Càng có ba tiếng chuông từ trên đỉnh núi vang vang chuyển xuống. Cái loại lễ tiết này đã là không nhỏ. Hứa Thanh và đội trưởng hoàn toàn ngây ngốc, Ninh Viêm thì há hốc mồm đến mức nhét vừa một quả sầu riêng, trái tim mờ mịt không đập. Gã nhìn Ngô Kiếm Vu là nhìn vị tông chủ kia một chút, cảm thấy hai người này đầu óc nhất định là có bệnh, mà còn có bệnh giống nhau, rất nặng. Không chỉ Ninh Viêm cho là như vậy, giờ phút này trái tim của ba tên đệ tử thủ hộ Sơn Môn kia là một mảng hỗn loạn rồi. Đối với thi tử của Ngô Kiếm Vu, bọn hắn nửa chữ cũng nghe không hiểu. Nhưng hình như tông chủ nhà mình thực sự có thể nghe hiểu, quả thật là học cao hiểu rộng. Điều này không khỏi khiến cho bọn họ nghĩ đến lời đồn trong tông môn về tông chủ nhà mình. Nghe nói tông chủ sủng bái nhất chính là huyền u cổ hoàng của nhân tộc, cũng thích người có tài, thậm chí ngày bình thường còn bất chợt phọt ra thi tử. Nhưng bất kể như thế nào, thì bây giờ ba người bọn họ đều vô cùng cung kính, rất nhanh nhường đường và lén lút chú ý riêng tới Ngô Kiếm Vu. Công tử, mời. Nữ tử trung niên nhẹ giọng mở miệng. Không hề có chút nào là bởi vì chênh lệch tu vi giữa mình và Ngô Kiếm Vu mà xuất hiện sự khinh thường. Thậm chí là trong mắt nàng trên thế gian này có quá nhiều người tu vi cao nhưng là ít người có tài tình như vậy. Đúng là ít càng thêm ít. Cho nên trong mắt của nàng thì Hứa Thanh và đội trưởng chỉ là lá, là phụ gia mà thôi. Tinh thần của Ngô Kiếm Vu vô cùng phấn chấn, ngẩng đầu ưỡn ngực như một con công đi thẳng về phía trước, một bường làm bạn cùng với Vân Hà, rất là lễ ngộ đối với đối phương. Hai người đi ở phía trước, Hứa Thanh và đội trưởng nhìn nhau, ngoan ngoãn đi theo. Ninh Viêm đang muốn theo kịp thì Ngô Kiếm Vu đi phía trước bỗng dừng chân bình tĩnh mở miệng. Nửa mảnh, một mảnh, hai ba mảnh, chó thấp thấy cũng phải cúi đầu. Vân Hà nghe vậy quay đầu nhìn Ninh Viêm. Ninh Viêm khẽ run rẩy nhưng không đợi gã mở miệng, một cái màn sáng lập tức hình thành trước mặt ngăn cản gã ở bên ngoài. Này là cái chó gì vậy? Nói như thế có thể nghe hiểu? Không thể nào. Ninh Viêm há hốc mồm, gã biết rõ lòng dạ của Ngô Kiếm Vu hẹp hòi. Bây giờ mặc dù trong lòng tức giận nhưng không dám lộ ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người Hứa Thanh càng đi càng xa. Cứ như vậy, bọn họ một đường tiến vào Âm Dương Hoa Gian Tông, trên đường cũng gặp hổ đầu hồ điệp như mọc thành phiến, bay múa giữa không trung, số lượng nhiều hơn không ít so với ở bên dã ngoại. Từ xa nhìn lại thì tựa như một mảng sương mù lượn lờ giữa hai ngọn núi. Nó cũng khiến cho Hứa Thanh cảm thấy có chút kỳ dị, bởi vì trên đường đi hắn đã thấy loại hồ điệp này nhiều lần, nhưng lần này chính là nhiều nhất. Mà theo ánh mắt nhìn tới, theo Ngô Kiếm Vu đi về phía trước, trước mắt bỗng có chút mơ hồ, hết thảy bốn phía xuất hiện hư ảnh trùng lập. Bước chân của Hứa Thanh dừng lại, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo thì hết thảy lại khôi phục như thường. Đội trưởng ở phía trước quay đầu liếc mắt nhìn Hứa Thanh, trong mắt mang theo ý hỏi. Hứa Thanh lắc đầu, nhìn như bình thường, nhưng trong lòng lại dâng lên cảnh giác rất cao. Hắn biết thân thể của mình không có việc gì, nhưng một màn hoảng hốt mơ hồ lúc trước hình như có chút quỷ dị. Thế nhưng, giờ phút này không phải lúc nhiều lời, Hứa Thanh cúi đầu đi tiếp, cho đến sau một nén nhang, bọn họ đã được dẫn tới khách xá của tông này và được thu xếp ở lại đây. Vị tông chủ kia đưa mắt nhìn ba người Ngô Kiếm Vu tiến vào khách xá, sau đó xoay người rời đi. Vừa đi tới trong tông môn thì liền có rất nhiều hồ điệp bay tới, vờn quanh bốn phía của nàng. Giờ phút này bên trong hư vô bên cạnh cũng có hai thân ảnh huyễn hóa ra, nương theo hai bên trái phải. Trong đó có một thân ảnh thấp giọng mở miệng. Tông chủ, mấy người kia 10 ngày trước đột nhiên xuất hiện trong Nghênh Ngưu Thành. Trước giờ chưa từng đến đây. Đầu tiên là đi tới Linh Thang Quán, hết thảy bình thường. Sau đó rời khỏi, rồi đến Vị Ương Sơn Mạch, mất đi tung tích. Không biết mục đích tới tông ta là gì. Về phần thân phận đệ tử của bọn họ thì là chân thật, họ đến từ Tây Tông. Một đạo thân ảnh khác cũng thấp giọng chuyển ra lời nói. Về phần vị công tử có tài hoa kia, địa vị của y trong đoàn người là không cao, thế nhưng không thấy có biểu hiện là bị ép buộc, xác nhận là tự nguyện đi theo. Và lại trên người mấy người này cũng tồn tại nguyền rủa, khả năng là người vực ngoại là không lớn. Một vị trong đó, nguyền rủa trong cơ thể càng là rất cao, đã đến trình độ tùy thời có thể bộc phát. Nghe người bên cạnh bẩm báo, vị Vân Hà tử này khẽ gật đầu. Trước cứ chú ý một chút, nếu như bọn họ thực sự chỉ tới nơi đây cư trú mà không làm ra sự tình có ý đồ xấu gì với tông ta, vậy thì không cần để ý tới. Vậy nếu... Một thân ảnh ở bên cạnh do dự. Nếu thực sự có ác ý, Vân Hà Tử dừng chân lại nhàn nhạt mở miệng, chém bọn chúng rồi đưa cho Vũ Điệp ăn. Về phần vị công tử kia thì hậu táng. Cẩn tuân pháp chỉ. Hai người cúi đầu nhận lệnh, thân ảnh mơ hồ rồi biến mất. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi, rất nhanh đã là 7 ngày. Ba người Hứa Thanh an ổn cư trú trong này, không hề có bất cứ biểu hiện gì khác người, thành thành thật thật. Mặc dù chợt có ra ngoài, nhưng cũng sẽ không tìm tòi hay là tra giấu gì cả. Bọn họ cũng biết đám người mình đột nhiên đến đây nhất định sẽ khiến cho người ta chú ý. Mặc dù ở bên phía Ngô Kiếm Vu đột nhiên phát sinh tình huống như vậy, khiến cho hết thảy có chỗ hỏa hoãn, nhưng cuối cùng thì bọn họ không phải đệ tử của tông này, cho nên chỉ có thể giữa sườn núi, sống trong một ngọn núi. Chỗ khác thì ba người không thể tùy ý đi tới, dù là tông chủ tán thưởng Ngô Kiếm Vu thì cũng sẽ không vì thế mà phá hư quy củ. Nhưng mà có thể cố định ở chỗ này đã coi như hoàn thành được bước thứ nhất trong kế hoạch của bọn họ. Bởi vì linh trì phía sau núi đúng là được mở ra cho tất cả đệ tử, chỉ cần nộp linh thạch, số lượng nhất định là có thể tới. Hứa Thanh và đội trưởng đã qua đó hai lần, lặng yên ngồi xuống trong linh trì, riêng phần mình thổ nạp, tận khả năng để áp chế nguyền rủa trong cơ thể. Mà phần nguyền rủa này chính là lý do thoái thác mà bọn họ đã nghĩ trước khi trên đường đến đây. Muốn nói dối thì nhất định là phải có một sự tình chân thật trước đã, như thế thì mới có khả năng trong thật giấu giả tạo thành lẫn lộn. Mà linh trì mặc dù không có trực tiếp ảnh hưởng tới năng lực nguyên rủa, nhưng lại có thể có chỗ bồi dưỡng đối với thân thể, vì vậy gián tiếp cũng có chút hiệu quả. Thật ra thì chỗ như thế ở trong tế nguyệt đại vực là không ít, đây cũng là một trong những ý nghĩa khi mà tạo nên thiên ngưu liên minh. Ở trong lúc này Hứa Thanh lại một lần nữa xuất hiện cảm giác hoảng hốt mơ hồ. Mỗi một lần đều là lúc mà hổ đầu hồ điệp xuất hiện rất nhiều, mà những con hồ điệp này hắn đã biết tên. Chúng nó được gọi là vũ điệp, là một dạng sinh mệnh kỳ dị của âm dương hoa gian tông, cần phải phân phối dùng để tế vũ. Về phần bản thân mình hoảng hốt, Hứa Thanh cũng bí mật thông báo cho đội trưởng. Đội trưởng cũng rất coi trọng đối với việc này, cùng hắn phân tích thật lâu, nhưng lại không có đáp án chính xác. Hứa Thanh mơ hồ cảm giác việc này rất là không đúng, tuy là hắn không nhiều lời nhưng đáy lòng đã cực độ coi trọng. Mà trong thời gian 7 ngày này, Hứa Thanh và đội trưởng cũng cảm nhận được biến số trong kế hoạch của bọn họ, đó chính là cái người tông chủ tên là Vân Hà Tử kia. Nàng rõ ràng thường xuyên ở trong linh trì, có nàng ở đó, cho dù cạm bẫy mà Hứa Thanh và đội trưởng dựa theo kế hoạch bố trí nhắm vào U Tinh vô cùng xảo diệu, và lại dưới sự chủ trì của đội trưởng thì sẽ không tràn ra bất cứ chấn động gì, nhưng cuối cùng lại làm ở ngay dưới mắt của đối phương. Kể từ đó thì không thể nào là không bị phát hiện được. Mà lúc này cách ngày U Tinh đến tẩy lễ chỉ còn chưa tới một tháng nữa. Điều này khiến cho đáy lòng của đội trưởng lo lắng không yên. Mặc dù Y và Hứa Thanh có kế hoạch dự phòng, nhưng mà tình huống hôm nay hiển nhiên nếu như Ngô Kiếm Vu phát lực thì mới có hiệu quả tốt hơn được. Vì vậy tới ngày thứ 8, đội trưởng đi tìm Vô Kiếm Vu, ôm vai y thấp giọng mở miệng. Đại kiếm huynh đệ, cứ tiếp tục như vậy thì không được. Ngô Kiếm Vu liếc mắt nhìn đội trưởng một chút không nói chuyện. Mấy ngày nay y sống rất thoải mái, dưới đáy lòng đã có rất nhiều thi tử nghĩ sẵn trong đầu, chỉ chờ mà phọt ra. Đội trưởng ho khan một tiếng giật dây. Đại kiếm kiếm, ngươi đi câu dẫn vị tông chủ kia một chút, dẫn nàng rời khỏi linh trì. Ngô Kiếm Vu cười lạnh. Sau khi tới tông môn này, địa vị của y trong nhóm ba người đã không còn giống lúc trước. Giờ phút này y ngạo nghễ phất tay, lấy ra con chim anh vũ của mình đặt lên đỉnh đầu. Y không mở miệng, nhưng con anh vũ hất cằm tự phụ lên tiếng. Đây là phương pháp cùi bắp gì không biết, quá mức nhỏ nhặt. Tông chủ Vân Hà Tử lại không phải là người ngu. Một khi mà phụ thân ta đi câu dẫn, thì nàng nhất định sẽ hoài nghi trong lòng. Đến lúc đó nàng chỉ cần cảm ứng linh trì một chút, thì lên bắt các người hiện hình ngay. Các người muốn chết, đó là việc của các người. Phụ thân ta và chúng ta tuyệt đối không tham dự. Hứa Thành liếc mắt nhìn con anh vũ kia. Trong lúc nói, con chim này vẫn luôn ngẩng đầu lên, giống như một cây gậy vậy. Lấy lông vũ ở dưới lỗ mũi để mà nhìn người khác. Đội trưởng lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Ta cũng không nói phụ thân người dẫn Vân Hà Tử rời đi, rồi chúng ta sẽ bố trí linh trì ngay mà. Chúng ta phải đi một con đường và cách thức riêng. Phụ thân các người đi cầu dẫn, Vân Hà Tử sẽ hoài nghi, tiến tới xem xét một phen, nhưng nàng sẽ phát hiện là hết thảy như thường. Mỗi một lần đều làm như thế, vòng đi vòng lại cho đến mấy chục lần thì nàng tự nhiên sẽ không còn hoài nghi nữa. Người nói có đúng hay không? Anh Vũ sững sờ, biểu cảm của Ngô Kiếm Vu cũng nghiêm túc một chút. Ta cần bố trí một ít thời gian ở bên trong mảnh vỡ tiểu thế giới. Về phần trận pháp ẩn nấp đặt ở trong linh trì thì chỉ cần có 3 canh giờ là đủ. Anh Vũ cúi đầu lén lút nhìn phụ thân mình, trong mắt Ngô Kiếm Vu có chút dò dự, mà đội trưởng thì lại hiểu rất rõ về Ngô Kiếm Vu, đi lên không ngừng khuyên bảo. Lúc Ngô Kiếm Vu càng lúc càng dao động thì đội trưởng dứt khoát giải quyết luôn. Thân thể kiếp trước của ta, cùng lắm thì từ bỏ cũng được. Ta cũng có những phương pháp khác có thể lựa chọn, nhưng mà 5 cuốn sách cổ của Huyền U cổ hoàng kia, hai người coi như không có duyên với chúng nữa. Ở bên trong đó viết lại rất nhiều chuyện cũ của cổ hoàng, bao gồm cả chí hướng lúc đầu của cổ hoàng và thi tử ông ta lưu lại trong đó. Ta còn nhớ rõ một đoạn thơ khuyết ở trong đó để ta đọc cho ngươi nghe. Thiên đạo cúi đầu, nhật nguyệt trọng quang, quét sạch hoàng thổ, tổng tể bát hoang. Đội trưởng nhẹ giọng mở miệng, mà những lời này vừa ra thì có một cỗ khí thế khó tả cũng theo đó mà dâng lên. Ngô Kiếm Vu nghe xong toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ mê mẩn, cuối cùng một phát túm được Anh Vũ trên đỉnh đầu. Sau khi thu hồi, y thở sâu rồi liên tục gật đầu. Làm. Ánh mắt kiên định theo chữ này phọt ra, trong mắt liền mang theo vẻ quyết tuyệt và quyết đoán, trong lòng tràn đầy kiên quyết. Mắt thấy như vậy, trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ tán thưởng, một bộ dạng rất là yêu thích cái biểu lộ này của Ngô Kiếm Vu. Tiến lên thương nghị kế hoạch cùng nhau. Hứa Thanh đứng bên cạnh thì nhìn qua hết thảy, đáy lòng thở dài, đi ra ngoài cửa phòng, hộ pháp cho bọn họ, đồng thời cũng ở đây nhìn qua đêm tối xa xa. Lúc đầu vốn hẳn là thiên địa đen nhánh, nhưng lại bị một mảng đom đóm tô đẹp. Đó chính là hổ đầu hổ điệp, cái loại vũ điệp đặc thù của âm dương hoa gian tông. Nó không chỉ tràn ra nguyền rủa mà còn có kịch độc nữa, càng có thể phát sáng vào ban đêm. Đệ tử tông này có được phương pháp giải độc, cho nên có thể không quan tâm tới độc của những con vũ điệp đó. Nhưng mà hai lần hoảng hốt kia của ta đến cùng là nguyên nhân gì đây? Hứa Thanh trầm ngâm cảm thụ ngón tay thần linh trong nhà tù 132, phát hiện nó vẫn ngủ như chết. Chẳng lẽ là do một màn tiếp dẫn mệnh kiếp trong lúc thiên địa hỗn loạn lúc trước đã tạo thành một chút tai họa ngầm? Hứa Thanh nhíu mày phân tích ở trong lòng. Một đêm trôi qua rất nhanh, dưới sự bày mưu tính kế của đội trưởng, khi mà ánh nắng sáng sớm của thiên địa từ đằng xa chiếu tới, Ngô Kiếm Vu ánh mắt thâm trầm, biểu cảm lạnh lùng, chắp tay sau đít đi ra khỏi phòng. Y muốn hoàn thành nhiệm vụ mà đội trưởng an bài, đó là cầu dẫn Vân Hà Tử. Nhiệm vụ này rất là gian khổ, nhưng một khi hoàn thành thì sẽ thu hoạch được thứ liên quan đến ở mơ ước cả đời mình, cho nên đáy lòng của y cũng trở nên thần thánh hẳn. Sau một khắc đi ra khỏi cửa, ánh mặt trời chiếu vào trên người, Ngô Kiếm Vu nhịn không được quay đầu nhìn về phía đội trưởng và Hứa Thanh. Đội trưởng giơ cánh tay lên, cho y một động tác động viên, nghĩa là cố lên chia kỳ. Người nhất định có thể làm được. Ngô Kiếm Vu hất cái cằm lên, khẽ gật đầu rồi quay người nháng cái phóng về phương xa. Đội trưởng đưa mắt nhìn theo, sau mấy hơi thở khi mà thân ảnh Ngô Kiếm Vu tan biến ở cuối tầm mắt, y lập tức lấy ra một con mắt, ngồi xổm trong một góc vẫy vẫy về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn, loại sự tình này hắn không tin là lấy tính hiếu kỳ của đội trưởng mà lại không rình coi, nói không chừng là còn quay lại hình ảnh làm lưu niệm. Lần này đại kiếm kiếm cũng có chỗ đặc biệt nha. Đội trưởng đắc ý nhìn qua con mắt ở trước mặt, tiện tay lấy ra một cái ngọc giản lưu ảnh rồi bắt đầu ghi chép. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người vui vẻ.